Tướng quân tại thượng Tây Hạ nữ vương tử, chương 45, C 45, A Thanh, cảm ơn ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Tích Âm ngồi ở bên ngoài sân phơi nắng vào cái mùa đông không thấy mặt trời này, lan man suy nghĩ từ lần trước nói ra, vốn tưởng rằng có thể trở lại như ngày trước nhưng sau đó nàng lại phát hiện Ô Ân vẫn là đối với nàng không nóng không lạnh. Rốt cục là vì sao? Tiểu thư, hiện tại Tây Hạ vương chính là Mạnh Thanh. Hồng Oanh hỏi, Liễu Tích Âm buồn cười nhìn Hồng Oanh. Hồng Oanh, lời này ngươi đã hỏi 3 lần rồi. Nga, Hồng Oanh ngượng ngùng cúi đầu, không biết là đang cân nhắc cái gì. Cảm thấy nếu như không nói rõ ràng, nha đầu kia lại hỏi thêm lần thứ 4 nữa. Làm sao vậy, có cái gì nghĩ không rõ sao? Ngài, hiện tại cùng nàng cùng một chỗ, cảm giác vấn đề này có chút mạo phạm, âm thanh Hồng Oanh ngày càng thấp. Bất quá Liễu Tích Âm cũng chưa từng xem Hồng Oanh như là một gã nha hoàn mà đối đãi. Xem như là vậy đi, Hồng Oanh kinh ngạc ngẩng đầu lên, cái gì mà xem như là vậy đi, nhìn thấy ánh mắt Hồng Oanh, Liễu Tích Âm có chút ngượng ngùng nói. Gần đây nàng giống như không muốn để ý đến ta, Liễu Tích Âm phiền muộn nói, cái gì, lẽ nào Mạnh Thanh cũng là kẻ bội tình bạc nghĩa sao? Hồng Oanh đỏ mặt lên, Liễu Tích Âm bị bộ dáng đáng yêu của nàng chọc cười. Không phải, Liễu Tích Âm nói tiếp, trong lúc này, là chúng ta có một chút khúc mắc chưa giải quyết. Hồng Oanh cũng biết được lời nói lúc nãy của mình không đáng tin, nghĩ tới nghĩ lui. Nhưng lão gia cùng phu nhân chỗ đó có thể đồng ý sao? Hồng Oanh vẫn luôn chờ ở chỗ nông hộ đó, tin tức đều bế tắc không biết Tây Hạ cùng Đại Tống đã khai chiến. Liễu Tích Âm cũng không muốn làm cho Hồng Oanh thêm phiền não. Chỉ cần thúc phụ cùng thím có thể an toàn, ta cũng không dám cầu xin cái khác. Hồng Oanh nghe những lời này, đây là tiểu thư quyết tâm muốn cùng Mạnh Thanh bỏ trốn a, đại vương. Nghe được âm thanh của binh sĩ ở bên ngoài biệt viện, Liễu Tích Âm cùng Hồng Oanh đều sửng sốt, từ xa xa đi tới toàn bộ hành trình Ô Ân đều sụ mặt xuống, sau khi thấy Liễu Tích Âm vẻ mặt cũng không thay đổi gì. Đêm nay các ngươi thu thập hành lý cho tốt, sáng mai cùng nhau theo ta đi Tề Châu. Liễu Tích Âm đứng lên, nhìn Ô Ân chằm chằm, vì sao, không vì sao, Liễu Tích Âm bắt lấy tay Ô Ân, trong mắt có chút ẩm ướt. Ngươi muốn đem ta đưa trở về. Nhìn thấy Liễu Tích Âm lập tức muốn hoa lê đái vũ, Ô Ân nói. Nếu đến lúc đó ngươi muốn trở về cũng không phải là không thể. Cảm giác lực đạo của Liễu Tích Âm cầm tay nàng càng ngày càng mạnh. Ta dự định cùng Đại Tống nghị hòa, vừa chuyển ý, nói tiếp, Diệp Chiêu làm sứ giả của Đại Tống cũng sẽ đến, ngươi không muốn đi sao? Đôi mắt Liễu Tích Âm đỏ lên, lúc này nàng bị Ô Ân làm cho tức giận. Ta nói từ lâu ta đã buông Diệp Chiêu, ngươi cần gì phải thăm dò ta như vậy? Không muốn cãi nhau vô nghĩa, Ô Ân bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi thật không muốn trở về kia liền cùng bọn họ nói lời tạm biệt, sau này muốn gặp lại sẽ không dễ như vậy. Bọn họ, thúc phụ và thím của ngươi hiện đang trong tay ta, lần hòa đàm này ta sẽ đem bọn họ làm tù binh mà tha trở về. Nói xong, Ô Ân xoay người muốn rời khỏi, Liễu Tích Âm còn đang cầm tay nàng. A Thanh, cảm ơn ngươi, Ô Ân mang theo 10 vạn binh mã cùng đầy đủ lương thảo trợ giúp tiền tuyến rời khỏi Hưng Khánh Phủ, nói là muốn hòa đàm, ngược lại như là ngự giá thân chinh. Bất quá, lần này là Ô Ân thật mang theo thành ý hòa đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tây Hạ còn tân tân khổ khổ muốn đánh nơi kia thật là không có khả năng, nàng dự định hung hăng xảo trá một bút, sau đó đem Giang Bắc đổi trả lại khu phía nam kia. Lấy Bắc khu, sau này là đất của Tây Hạ tuy không thể nói là đất đai màu mỡ để mọi người có thể ăn no nhưng ít nhất cũng tốt hơn so với hiện tại. Về phần Tống có đồng ý hay không, Ô Ân cũng không biết chính xác, nếu là đồng ý kia sẽ là một chuyện vui lớn. Nếu không đồng ý, nàng cũng có biện pháp cùng Tống kia một phen huyết chiến. Đại vương, Nặc Mẫn cô nương muốn tìm người, Ô Ân nhíu mày, lại muốn nháo gì đây? Vì để cho người không biết, Liễu Tích Âm ở bên ngoài trang điểm giống nữ tử Tây Hạ, tên cũng đổi, còn phải tùy thời điểm mà trang điểm đậm một chút. Bước xuống ngựa, đi vào trong xe ngựa của Liễu Tích Âm, trong xe đốt than sưởi ấm, hơi nóng bao lấy Ô Ân rất nhanh, độ chênh lệch nhiệt độ này thật lớn làm cho Ô Ân dùng mình mấy cái. Có chuyện gì? Liễu Tích Âm đem bình nước nóng trong tay đưa cho Ô Ân, oán giận nói. Trời lạnh như thế, cần gì phải ở bên ngoài chịu lạnh? Ấm áp một hồi, Ô Ân chuẩn bị đứng dậy, mở miệng nói. Nếu là không có chuyện gì khác ta đi ra ngoài, Liễu Tích Âm đè nàng lại, ngươi muốn đi ra ngoài ta cũng ra ngoài cưỡi ngựa hóng gió. Ô Ân, Kỳ Vương nghe nói hòa đàm, đứng ngồi không yên, tuy nói cũng có liên quan lợi ích cũng lo lắng đám sói con Tây Hạ kia, vì lợi ích trong tay mà bán đứng mình. Hắn suy trước tính sau, quyết định phái thủ hạ đến Can Tương, cầm thủ dụ với Thư Tín, đi đến Tề Châu doanh trại Tây Hạ cùng Y Nặc nói chuyện. Không ngờ, không nghĩ tới, đoàn sứ giả không hề phát hiện thời điểm này có một đội quân thổ phỉ vô cùng hung ác từ trên trời giáng xuống, một người đầu ngốc, một người dũng mãnh, nhìn thấy bọn họ hai mắt tức giận, mang theo một đoàn người cạo đầu hình như có thù sâu hận lớn, ra tay tàn nhẫn, gặp người, gặp quỷ, giết được bọn họ kêu cha gọi mẹ. Hồ Thanh lập một kế hoạch chia quân ngăn chặn mấy con đường lui, không để lại bất cứ con đường sống nào. Ác chiến tàn sát, dòng dã giết hơn một canh giờ, trên mặt đất lung tung chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Thù lão hổ đặt mông ngồi ở trên xe, một bên tìm được thỏi vàng một bên chậm chậm gì gì bí mật đưa ra khoe Hồ Thanh. Nhớ năm đó, lão tử làm thổ phỉ cũng không phải là không thấy. Hay cái này là bồn hô san cũng không sai, thuận tiện trở về cho nhi nữ ta làm đồ cưới vậy. Buông xuống tất cả đi, đây chính là đại lễ đưa cho Tây Hạ. Hồ Thanh tìm được xác của người dẫn đầu, đưa tay tìm trong quần áo của đối phương, lấy ra một bức mật tin, lấy căn ngân châm ra tuần thục không để lại dấu vết bị tháo vỡ, lật xem cười nói. Hắn quả nhiên đứng ngồi không yên, yêu cầu Tây Hạ đừng ngừng chiến, tiếp tục cùng Đại Tống đối nghịch. Thù lão hổ ôm đống vàng trong ngực ngốc hỏi, tiếp theo nên làm gì? Hồ Thanh áy náy nói, kỳ vương lo lắng như vậy, chúng ta còn giết sứ giả truyền tin của hắn, vậy không tốt. Tổng là phải có người đem tin đưa đi. Thù lão hổ vẫn không hiểu, đàn gảy tai châu, đối mặt với cái gia hỏa toàn dùng mưu kế này hoàn toàn không am hiểu. Hồ Thanh chi âm khó cầu chỉ có một tiếng thở dài, đem ám chỉ kia làm sáng tỏ. Để các huynh đệ đem quần áo của những thi thể này lột xuống, thu hồi lệnh bài trên người, giặt sạch sẽ, đem xác đi chôn. Chúng ta sẽ làm sứ giả đi Tây Hạ, sẽ đưa tin cho Y Nặc. Thù lão hổ vui mừng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã hiểu, Hồ Thanh an bài mấy tên binh sĩ lanh lợi thay y phục bách tính, đi tới quân doanh Đại Tống truyền tin cho Diệp Chiêu, chính mình mang theo Thu lão hổ cùng các tướng sĩ khác thay người của Kỳ Vương phủ, mang theo lệnh bài, mô phỏng bút tích của Kỳ Vương, thêm vài chữ trên thư tín mật kia, bỏ vào phong hào sau đó một đường đi đến quân doanh Tây Hạ. Đêm khuya, Tề Châu quân doanh Tây Hạ Y Nặc đang nhìn bản đồ địa hình mà phát sầu, vài lần giao thủ cùng Diệp Chiêu gần đây nhất tuy là hắn cẩn thận nhưng cũng suýt bị Diệp Chiêu giết. Báo, tướng quân, bên ngoài đột nhiên xuất hiện hơn 1.000 binh lính, nói là từ Hưng Khánh phủ tới. Là Ô Ân, không đúng à, Ô Ân nói sẽ mang 10 vạn quân đội tới trợ giúp theo chiến báo, 10 vạn quân kia còn cách Tề Châu đến 10 ngày đi đường. Đem thủ lĩnh bọn họ đến đây. Vâng, một thân người khoác áo choàng không nhanh không chậm đi vào, thân hình này, Y Nặc vừa nhìn là biết. Để tất cả binh lính xung quanh lui ra, dẫn Ô Ân vào bên trong lều lớn. Xốc lên mũ trùm, mấy tháng Y Nặc không thấy tỷ tỷ trước kia luôn là hỉ hả trên mặt, hiện nay thoạt nhìn cũng có chút bóng dáng của phụ vương. Ô Ân cũng đồng dạng mà đánh giá Y Nặc, đánh lên vai Y Nặc một quyền, cười nói. Tiểu tử, mấy tháng không thấy càng phát ra giống cái đầu nghiêu. Y Nặc cười ha ha, nghĩ thầm, ngươi ngược lại là càng giống nương khi tức giận. Lại không dám mở miệng nói thẳng, Ô Ân, cái râu mép giả của ngươi, vẫn luôn tận lực mang theo đi. Biết Y Nặc trong lòng nghĩ gì, khóe mắt Ô Ân rút vài cái. Không hề nhiều lời, Ô Ân đem kế hoạch của mình nói cho Y Nặc nghe qua, Y Nặc có chút không cam lòng. Tuy nói rằng Diệp Chiêu khó đối phó, chúng ta lại như vậy mà nghị hòa sao? Nhưng không thể không thừa nhận Ô Ân lúc trước nói rất đúng, Đại Tống rất nhiều người, tuy là binh sĩ Tây Hạ lấy một địch hai, với cái chiến thuật người đông của Đại Tống, tốc độ đánh hạ thành trì càng ngày càng chậm. Hiện tại, lại có thêm một cái Diệp Chiêu. Huống hồ Ô Ân mới vừa đăng cơ, khi tin tức truyền đến, Y Nặc cảm thấy rất rõ mấy cái ánh mắt của các thủ lĩnh bộ tộc đều thay đổi. Thủ lĩnh tiền tuyến không nhất định một lòng theo chúng ta, nếu là đánh tiếp, bại cục đã định. Ô Ân nói, tuy là không bại, biến thành thế trận giằng co, lại càng không có ý nghĩa gì, không có lợi ích chiến tranh thì đánh làm chi. Ngươi không phải là chuyên huấn luyện một đội quân sao, còn nói là một đánh 10 không thành vấn đề. Y Nặc hỏi, nào có nhiều như vậy mà một người đánh 10 người. Ô Ân không nói gì, này đều có thể tin, đội quân kia cũng rất đặc biệt, hiện tại không phải thời điểm để dùng. Ô Ân đang thảo luận, một gã binh sĩ báo lại. Tướng quân, sứ giả Kỳ Vương cầu kiến, cách trương.